Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, không làm. Ta muốn từ chức, ngày 12 tháng 4. Thứ hai, sen rầm thao sáng sớm. Từ, loảng xoảng, rèn sắt âm thanh bắt đầu. Lục Dã mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nằm tại mềm mại trên giường lớn. Bên cạnh chân là co lại thành một đoàn Sylveon. Lục Dã đem chân nhẹ đặt tại Sylveon trên lưng. Bố y tương đương. Sao? Omega Quy. Sylveon rụi rụi con mắt. Yêu nhã nhảy xuống giường. Đánh lấy John. Ngáp. Đến sân thượng đi phơi nắng. Không có bị phát hiện. Lục lão sư nhếch miệng cười một tiếng. Loảng xoảng băng đường rèn sắt âm thanh còn tại tiếp tục. Giống như là từ bên ngoài truyền đến. Phụ cận mới xây sân bóng rổ. Lục Dã mơ hồ nghĩ đến. Bỗng dưng bừng tỉnh đại ngộ. Xia phét ngay tại khắc khổ huấn luyện vung hành. Tranh thủ đem kim loại màng cho chặt đứt. Nhưng đây cũng quá khắc khổ đi. Nghĩ nghĩ. Lục Dã lăn lộc cộc lăn lộn. Vừa vặn từ giường đến rơi xuống. Rơi vào a cây nai ấm nhung nhung lông bờm bên trong. Quả thực so nệm cao su còn muốn thoải mái dễ chịu. Ngao ô. Ghé vào bên giường ngáy ngủ a cây nai. Mờ mịt quay đầu. Nhìn mình trên lưng Lục Dã. Không có việc gì. Ta tản bộ. Lục Dã vui tươi hớn hở nói. Rời giường. Rửa mặt. Miệng kiệt tương đương lỗ lỗ lỗ tương đương. Cùng Jenga động tác nhất trí đánh răng. Xúc miệng. Dùng khăn mặt lau sạch sẽ trên mặt cạo râu bọt biển. Trong gương lộ ra một trương tuấn lãng gương mặt. Thay đổi màu đỏ thẫm ngay cả mũ vệ áo. Lục Dã đi vào đình viện. Ấn chứng chính mình suy đoán. Giát. Độ ích độ. Xia phét vung vẩy hành tây. Lưu loát chém vào tại kim loại màng bên trên. Vật liệu thép ấn ra nhàn nhạt trắng ngấn. Vị này gala kỵ sĩ cũng không lùi bước. Kỵ thương tựa như tia chớp năm ngay cả chọc ra. Lần nữa kích thích đốm lửa tung tóe. Lục Dã, ai nói vịt vịt là lưu manh. Ta cái thứ nhất cùng hắn gấp. Mà đứng sau lưng Xia phét. Tô Giơ Pi ngay tại chợ uy cổ vũ. Vừa chít chít bị uy tương đương. Nguyên lai là muốn cho Tô Giơ Pi đưa đến điển hình tác dụng. Cho nên mới sáng sớm mà. Lục Dã hình như có sở ngộ gật đầu. Chuyển động ánh mắt. Nhìn về phía một bên, lão nông, Blastoise, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise nửa ngồi trên mặt đất, nhìn chăm chú trước người một phương ruộng thí nghiệm, mang theo thổn thức, để phòng vạn nhất, chỉ có thể một lần nữa trồng một ít phục sinh cỏ. 10 giờ sáng, ánh nắng ấm áp, thuộc về hợp pháp thi công đoạn thời gian, Lục Dã mắt nhìn vịt vịt, trở lại đi trở về trong phòng, đánh xong sắt. Trở về ăn sớm cơm trưa. Có sữa đậu nành bánh quẩy. Còn có bánh rán hành. Giát. Chờ ý thức được không thích hợp. Xia phét ngây ra như phỗng. Giát. Trong phòng bếp. Lục Dã chuẩn bị đơn giản vị Mỹ bữa sáng. Lòng đào trứng trần nước sôi. Kim hoàng bánh quẩy. Xốp giòn thơm nước bánh rán hành. Phối hợp trên một chén nóng hổi sữa đậu nành. Than nước cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Lũ tiểu gia hỏa vờn quanh lấy Lục lão sư, lặng yên hưởng dụng sớm cơm trưa. Đến khoảng 11 giờ, Lục Dã đi vào cửa chính, hướng cõng bọc hành lý đi tới Delibird chào hỏi. Nha, đem báo chí cho ta là được rồi. Ô tương đương, Delibird vô ý thức che cái trán, chợt nghiêng đầu một chút, chợt từ bọc hành lý bên trong lấy ra báo chí, đưa tới Lục Dã trong tay. Gặp lại. Lục Dã cười híp mắt nói. Delibird, tại sao còn chưa đi? Lục Dã kinh ngạc. Ô tương đương, tiểu chim cánh cụt cuối cùng vẫn đầy cõi lòng thất lạc. Ủ rũ cúi đầu rời đi. Đi theo bóng dáng của nó. Jenga bỗng nhiên từ đó thò đầu ra. Chọc chọc tiểu chim cánh cụt. Ô, Delibird quay đầu. Miệng kiệt tương đương, Jenga cười hì hì mở ra tay nhỏ. Lòng bàn tay rõ ràng là một viên óng ánh sáng long lanh năng lượng khối lập phương. Ô, Delibird cảm động đến đều nhanh rơi lệ. Chợt, Jenga đem năng lượng khối lập phương ném lên trời. Mở ra miệng rộng, a ô một ngụm, miệng kiệt tương đương. Delibird, không làm, việc này không làm được. Ta muốn từ chức. Trở lại trong phòng, Lục Dã ngồi ở trên ghế salon, lật xem báo chí. Jubilee City tờ báo buổi sáng, đầu đề đăng thứ nhất, Johto đặc biệt triển. Pokemon toàn năng cuộc thi đấu. Tin tức, nội dung đại khái là, gần đây tại Cạn Hành Trấn sắp tổ chức toàn năng thi đua. Còn sẽ có Johto văn hóa khánh điển, toàn năng cuộc thi đấu. Đây càng giống như là thế vận hội Olympic A, Lục Dã thầm nói. Cái gọi là Pokemon toàn năng cuộc thi đấu, bị các người chơi ca tụng là Pokemon thế giới Olympic. Tại Tâm Kim, Hồn Ngân, Johto địa khu dẫn đầu đăng tràng. Người chơi cần chỉ huy 3 con Pokemon, hoàn thành vượt rào cản, nhảy cao, tiếp sức các loại hạng mục. Đây cũng là tại truyền thống đối chiến bên ngoài, đặc thù tranh tài hình thức. Đáng nhắc tới chính là, Gâu tuyển thủ từng tại toàn năng cuộc thi đấu, bên trong từng chiếm được đại mãn quán. Bởi vậy hắn khoe khoang, minh tinh huấn luyện nhà cũng không phải bắn tên không đích. Đây cũng là Kim Lão Ngũ tại đặc biệt thiên cao quang thời khắc một trong. Tóm lại, đứng đắn đối chiến đáng lo, không đứng đắn mọi thứ tinh thông. Giới này Gâu hẳn là cũng sẽ tham gia đi. Rốt cuộc đều có Johto văn hóa dương. Lục Dã tiếp tục xem báo chí. Khoa học phụ bản là Lục lão sư nghiên cứu khoa học thành quả lộ ra ánh sáng. Đạo quán phụ bản là Canelab Gym đóng quán. Tin tức này một nửa đều cùng ta có quan hệ. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Tằng hắng một cái buông xuống báo chí. Không thể luôn muốn làm cái lớn tin tức. Đến khiêm tốn một chút mới được. Dự cảm linh nghiệm. Gâu quả nhiên ở trong bầy nói tới dự thi tin tức. Có người cùng ta cùng một chỗ báo danh toàn năng cuộc thi đấu sao? Gâu xoa xoa cái mũi. Tại Sino địa khu, bay qua cũng thật xa a, có thể thừa bản đại gia SSA qua. LT, Sớt nói, ngày mai vừa vặn đến Olivine City, tiện thể đem ngươi năm đến Sino. Có thể miễn phí sao? Gâu hỏi, LT, Sớt cái chán nhảy một cái. Cút. Nâng lên toàn năng cuộc thi đấu, liền sẽ nghĩ đến marathon đâu. Đại tiểu thư Platinum nói, năm nay còn có ngồi cưỡi đua tốc độ thi đấu nha. Tiểu Thiến cười hì hì nói, ta cùng Miu Tanh cũng sẽ tham gia. A, nữ nhân, chờ lấy bại bởi ta sau khóc nhè đi. Gâu nói, trầm mặc một lát sau. Tiểu Thiến nói, ta đã hướng chăn nuôi phòng bà. Báo cáo ngươi đi làm chơi điện thoại di động nha. Cái gì? Gâu chấn động. Ta cũng sẽ tham gia. Jasmine hơi đỏ mặt. Nhẹ nói. Là hành động. Johto địa phương đại biểu. Cùng minh tinh huấn luyện nhà. Jasmine tiểu thư là tham gia cái nào hạng mục? Nghèo khó muội tử Maylin kinh ngạc hỏi. Sức chịu đựng tranh tài. Tiểu cương cùng Amphi sẽ cùng ta cùng một chỗ tham gia. Jasmine nói. Tiểu cương. Lục Dã sững sờ, Jasmine con kia Stilix liền gọi Tiểu Cương, miệng kiệt tương đương, Jenga cóng đến thẳng run lên, hài âm ngạnh quá lạnh a uy, ta cũng sẽ đi tham gia, là lực lượng tranh tài, Maylin có rúm cái mũi, chủ yếu là bởi vì, chủ sự phương cho đến thực sự quá nhiều, nhà a, người còn thật nhiều sao, LT, Sớt nói, thừa bản đại gia thuyền. Thu các người nửa giá tốt. Crystal, chúng ta còn tại Sino. Ta có thể đi hiện trường xem thi đấu. Gâu, ủy viên học tập ngươi cũng tại. Lục lão sư, Satoshi đâu? Hắn không phải thích nhất tham gia loại này lòe loẹt giải thi đấu. Ai hắc, Satoshi gãi đầu, dán ra một chương hình ảnh. Ta đã báo danh, Lục Dã hơi sững sờ. Ra ngoài ý định. Lại tại tình lý ở trong đâu? Lucian run rẩy địa hỏi. Vì cái gì? Các ngươi nhìn đều như thế có rảnh. Lục Dã kinh ngạc. Không phải đâu. Lucian, được rồi. Hủy diệt đi. Tâm thật mệt mỏi. Căn cứ tri thức người Platinum giới thiệu. Pokemon toàn năng cuộc thi đấu. Bao quát ngồi cưỡi. Bổ gạch. Bơi lội các loại hạng mục. Làm thể dục thi đấu sự tình. Tiền thưởng khá cao ngang. Lan ngồi ở trong phòng làm việc uống trà. Thuận miệng hỏi. A còng gâu. Người lần trước đại mãn quán. Cầm tiền thưởng đi đâu? quyên cho chăn nuôi phòng, huấn luyện nhà học trường học, để bọn hắn cải thiện công trình. Gâu đàng hoàng nói, Lan, ngón tay cái sao ba tại một số phương diện. Vị này tinh thông ăn uống đánh cược thiếu niên, vẫn là rất đơn thuần nha. Bởi vì tơ ghe bô, đem kiến trúc đụng hỏng. Gâu đau đầu nói, Lan, Blue hai mắt sáng lên, lại có tranh tài, đây chẳng phải là, có thể lớn kiếm một bút. Omega, Lục lão sư chấn động trong lòng, đây chẳng phải là, lại có thể để đội Rocket lớn kiếm một bút. Tranh tài từ lúc nào tổ chức a? Lục Dã hỏi, hậu thiên đi, hiện tại đã bắt đầu báo danh. Tiểu Thiến tò mò hỏi, Lục lão sư cũng muốn tham gia. Tiền thưởng cái gì không quan trọng. Lục Dã kiên cường nói, chủ yếu yêu quý thể dục thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.